Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, thật thê thảm nam nhân. Osaka đến Tokyo, hơn 1000 dặm đường. Đặt ở cổ đại là một phen khiến người ta đau đầu lặn lội đường xa. Nhưng ở hiện đại cũng chính là hoa cái hơn 1 vạn đồng yên mua trương vé xe. Ngồi trên tàu cao tốc mấy tiếng sau khi liền có thể đến Shimojima Kiyomi xuất lĩnh khoa thứ 5. Nhân viên ngồi tàu cao tốc suốt đêm giết hướng về phía Osaka, trực tiếp mượn dùng những nơi siêu tự nhiên đối sách khóa văn phòng. Đoàn người nhanh chóng bố trí nổi lên hiện trường Osaka siêu tự nhiên đối sách khóa thành viên hết. Sức tò mò. Nghe đồn bên trong tụ tập 2 nước tháo vát khoa thứ 5 đến cùng là ra sao tồn tại. Nhưng nhẹ nhàng Mimi nhìn hồi lâu, cũng không có từ cái kia một đài thiết bị lên nhìn ra môn đạo gì khoa thứ 5 thiết bị tựa hồ. Cùng bọn họ sử dụng máy vi tính cái gì cũng gần như a. Còn tưởng rằng Tokyo đến các tinh anh có thể lấy ra cái gì ngạc nhiên nói cũ. Nói cách khác đội ở trên đầu dây anten mũ. Có thể phát hiện xung quanh siêu tự nhiên tồn tại, hoặc là cái gì nắm giữ đặc thù xạ tuyến súng lục. Dầu gì đến mấy cái trên người bốc lửa, ẩn thân siêu phàm đồng sự cũng tốt. Shimojima Kiyomi mở xong động viên hội sau. Hoàn toàn tự tin ở mấy cái tình báo hệ bồi hồi lần này tiếp xúc Kamen Rider sự tình. Nàng vô cùng tin tưởng, cùng Osaka công cộng quản chế mạng lưới tiếp bác sau. Các tinh anh nhanh chóng phân biệt ra tốc truyền phát tin video, nơi này hư hư thực thực xuất hiện. Kamen Rider bóng người, rút lui 20 giây, à. Đáng ghét, chỉ là cos fan, dừng một lát. Tìm tới, nơi này còn có, Đông Thành khu cũng có, đây là ở hành hiệp trượng nghĩa à, lần. Này ổn cùng ở tới rồi Osaka trước suy đoán như thế. Đối phương không phải cái gì xuất quỷ nhập thần yêu quái. Ở trong video sẽ lộ ra sơ sót căn cứ tập hợp tới video đến xem. Không giống Kamaitachi, giống như nắm giữ thuấn gian di động năng lực. Vẫn như cũ cần sử dụng vật lý di động phương thức hành hiệp trượng nghĩa tối đa. Chính là cường tráng một điểm, nắm giữ năng lực đặc thù nhân loại thôi. Hơn nữa tuy rằng có phản trinh sát ý thức, nhưng không có ý thức, nhưng cũng không đủ kỹ năng. Thân thể theo không kịp đầu ý nghĩ, ở phố lớn ngõ nhỏ quản chế trong video lộ ra không ít manh mối. Theo những này tìm xuống, khóa chặt thân phận của đối phương chính là vấn đề thời gian mà thôi, như Kamaitachi như vậy yêu quái. Để khoa thứ 5 căn bản không có chỗ xuống tay, cái kia bỗng nhiên xuất hiện. Đột nhiên biến mất bản lĩnh khiến người ta trong lòng run sợ. Cũng còn tốt đây chỉ là đại yêu quái chuyên môn năng lực mục đen khu sau khi biến mất lưu lại. Yakuza thành viên xương cốt hôn Ona cũng là như vậy, đột nhiên biến mất. Không có dấu hiệu đám yêu quái biểu hiện ra phun lửa. Khống nước, khống chế xương cốt đã để nhà khoa học cảm thấy khó mà tin nổi. Trái với lẽ thường mà loại này không gian tiền nhiệm ý xuất hiện, tùy ý biến mất năng lực càng làm cho hiểu rõ tình hình các khoa học gia như ngũ lôi oanh đính. Vô luận là có hay không làm vật lý phương diện công tác, cho dù là một tên nhà sinh vật học, nhà hóa học, đang nghe đến này hai lệ không gian di động thí dụ sau đều dồn dập kinh hãi muốn chết. Loại này tùy ý qua lại không gian phương thức căn bản không thể. Nhân loại ở mấy chục năm trước liền ảo tưởng không gian xuyên qua. Khoa huyễn tác phẩm bên trong hố đen là không gian đường hầm. Vũ trụ ca kịch bên trong tinh tế chiến hạm sử dụng không gian trồng chất nhảy vọt kỹ thuật. Nhưng những này đều chỉ là công chúng khoa huyễn hoặc là phổ cập tri thức tác phẩm. Chỉ là cho người bình thường nhìn một chút. Sau đó gây nên bọn họ đối với khoa học kỹ thuật tự tin cùng đối với tương lai ngóng trông. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, hiện đại bất kỳ lý luận đều không thể chống đỡ loại vật chất này xuyên qua không gian kỹ thuật. Không có bất kỳ, nói đến đáng thương chính là nhân loại hiện đại hưởng thụ hết thảy khoa học kỹ thuật đều là xây dựng ở thuyết tương đối cùng lượng tử cơ học này hai đại cơ sở lý luận bên trên. Nói cách khác, hơn 100 năm, nhân loại tuy rằng phát hiện rất nhiều hiện tượng, sáng tạo rất nhiều xem ra khó mà tin nổi khoa học kỹ thuật. Phát minh smartphone, mạng lưới cũng 2G, 3G, 4G thậm chí 5G phát triển. Nhưng không có phá tan hai đại cơ sở lý luận vây lại vòng lấy này hai đại cơ sở lý luận. Không, dù cho là lại cao hơn một tầng tứ đại trường lực thống nhất. Cũng không nhìn thấy xuyên qua không gian hy vọng thậm chí vũ trụ thật sự chống đỡ xuyên qua không. Gian sao, nhưng phần này mang theo hơi tự hủy khuynh hướng phủ định ý nghĩ ở mấy cái yêu quái trước mặt bị đánh vỡ, không có khuếch đại động cơ. Không có cứng rắn kim loại sắc ngoài, cùng khoa huyễn tác phẩm bên trong tuyệt nhiên không giống. Chúng nó liền như vậy dựa vào cơ thể chính mình vượt qua không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Bỗng nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất nếu là nhân loại nắm giữ phần này thuấn gian di động kỹ. Thuật, hướng về lớn thảo luận sắp mở ra vũ trụ thời đại mới. Lao ra Kha Y Bá Mang, lao ra Thái Dương Hệ. Toàn bộ vũ trụ đem hướng về nhân loại mở rộng ôm ấp. Hướng về tiểu thảo luận, đem thuấn gian di động kỹ thuật cấy ghép đến binh sĩ. Đại sát khí lên, này chính là so với vũ khí nguyên tử càng có thể mang đến hòa bình đồ vật với đất nước, với dân, với nhân loại, cùng siêu tự nhiên tồn đang tiến hành hợp tác. Dùng chúng nó trên người thần dị chỗ bù đắp nhân loại khoa học kỹ thuật lên không đủ. Đều là chuyện đương nhiên việc thiện. Tiếp tục tìm xuống, Shimozuma Kiyomi ra lệnh. 2. Ở Tokyo bị dày mấy cái tình báo hệ chủ quan dơ cao lồng ngực. Chứng minh mình tuyệt đối sẽ không phụ lòng trưởng khoa kỳ vọng cùng truy tra yêu quái so ra. Kamen Rider hiển nhiên chính là suốt đêm cắt lượt tra tìm đến sáng sớm ngày thứ hai. Một phần hoàn chỉnh tư liệu liền giao cho Shimojima Kiyomi trước mặt Kamen Rider thân phận. Bọn họ đã biết rồi. Trưởng khoa Shirata Arisu đem một tờ văn kiện đưa tới Shimojima Kiyomi trên bàn. Tuy rằng cũng gửi đi mạng lưới bưu kiện, phần ngoại lệ diện vật liệu cũng là tất yếu. Đối với rất nhiều người tới nói xử lý công văn vẫn là văn bản vật liệu càng có cảm giác, đây là thu. Dọn đi ra Kamen Rider tư liệu, đối phương tình báo chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ. Được, Shimojima Kiyomi hưng phấn từ trên ghế đứng lên tới đón qua văn kiện đi tới cửa sổ sát đất trước. Nàng một đêm đều không làm sao ngủ ngon, đặt ở bả vai nàng núi nhưng là nặng trình trịch gánh nặng. Mấy lần siêu tự nhiên tình thế ứng đối nàng biết rõ chỉ có thể coi là tạm được. Mà Shizuma bộ trưởng vẫn như cũ đối với nàng đặt vào kỳ vọng cao. Không thể phụ lòng Shizuma bộ trưởng cùng đại gia kỳ vọng. Đệ Taro còn lấy chính mình làm gương đây. Moribe Takeo, Osaka Tennoji khu người. Từ đo lường cơ cấu điều lấy tư liệu biểu hiện. Con gái cũng không phải là thân duyên quan hệ, thật thê thảm, ở biến mất rồi sau một ngày một. Lần nữa đi làm. Ở Dotonbori sông dòng sông bên trong. Dưới nước từ chìm nghỉm trong xe cứu người, Osaka rác rưởi lẽ nào liền vô dụng bọn họ óc heo suy. Nghĩ một chút người bình thường làm thế nào đến chuyện như vậy. Nhiều hạng quản chế nhớ thu video đều biểu hiện Kamen Rider chân thân chính là người này. Không có sai, chính là hắn. Shimojima Kiyomi cầm một tờ trang văn kiện. Trên mặt lộ ra đại ma vương giống như nụ cười, không muốn đánh rắn động cỏ. Đối phương hiện nay không có biểu hiện ra đối với xã hội nguy hại tính. Cẩn thận quản chế, chậm rãi tiếp xúc, thử nghiệm hợp nhất, Shimojima Kiyomi trong lòng đã đánh được rồi bàn tính nàng muốn bày xuống con. Nhện võng lớn, đem đối phương một chút công hãm, lại như cái kia Lưu Huyền Đức. Như Lưu Huyền Đức công như thế, làm được quạ đen phụng dưỡng, thiên hạ nỗi nhớ nhà. Trưởng khoa, thứ 8 hệ chủ quan sắc mặt âm trầm sau khi gõ cửa đi vào.